Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 75, một cơn giận dữ bộc phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một cơn giận dữ bộc phát. Bọn họ tin tưởng Lý Tuyền như vậy, không ngờ tên khốn này lại không biết xấu hổ như thế. Để cho ông ta sống đúng là đang lãng phí không khí. Vừa rồi thấy Lục Vân tra tấn Lý Tuyền tàn nhẫn như vậy, mọi người còn rất đồng tình với Lý Tuyền. Nhưng hiện tại, ước gì ông ta chết sớm một chút. Lục Vân như chút được gánh nặng, quay đầu nhìn Lâm Thanh Đàn nói. Chị hai, em nói rồi, chỉ cần có em ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ có thể bắt nạt được chị. Muốn giết Lý Tuyền rất dễ dàng, nhưng Lục Vân không ra tay. Thứ hẳn muốn là chân tướng. Nếu Lý Tuyền chết rồi chân tướng sẽ mãi bị chôn vùi, ngược lại càng làm ảnh hưởng xấu đến thanh danh của Hạnh Lâm Đường. Lâm Thanh Đàn rốt cuộc nhịn không được nữa, chảy nước mắt nhào vào trong ngực Lục Vân. Chị hai, nhiều người nhìn như vậy, chị khóc sướt mướt như thế. Nhìn kia, trang điểm cũng hoa hết rồi. Lục Vân an ủi, Lâm Thanh Đàn nín khóc mỉm cười. Được được được, chị không khóc, cho đến khi hai chị em bọn họ kết thúc màn khóc lóc sướt mướt kia. Dư Hồng Văn mới hậm hực nói. Lục tiên sinh, xin hỏi, ngài có thể thu tôi làm đồ đệ không? Hà Ẩn vừa rồi là thật sự cảm thấy tiếc nuối. Rõ ràng cũng đã đến châm thứ 10. Chỉ còn 2 châm cuối là có thể nhìn thấy đầy đủ phiên bản hoàn chỉnh của cửu chuyển hồi dương châm. Mặc dù không phải bản thuận, nhưng cũng vui rồi. Đáng tiếc Lý Tuyền khốn nạn này lại sợ chết như vậy, chưa gì đã chịu không nổi. Thật sự là nghiệt đồ. Anh không thể vì sự nghiệp y tế mà cống hiến nhiều hơn một chút sao? Dư Hồng Văn trong lòng oán giận. Lục Vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dư Hồng Văn, gật đầu nói, tôi có thể thu ông làm đồ đệ, cũng có thể đem cửu chuyển hồi dương châm truyền thụ cho ông. Nhưng có một điều kiện, ông phải ở Hạnh Lâm Đường của chị tôi làm bác sĩ khám bệnh 3 năm. Mở trung y quán không phải cần hiệu ứng danh y sao? Luận danh tiếng, ở tỉnh Giang Nam này, ai so được với quốc y đại sư Dư Hồng Văn? Chỉ cần có ông ta ngồi ở Hạnh Lâm Đường khám bệnh không quá nửa tháng, dám khẳng định tên tuổi của Hạnh Lâm Đường tuyệt đối sẽ vang vọng toàn bộ Giang Nam. Lục Vân vội vàng nâng ông ta dậy, nếu để cho một lão già hơn 70 tuổi quỳ xuống, chắc hắn tổn thọ mất. Mà Hồ Vĩ Bình liền thông minh, sau khi Dư Hồng Văn gọi xong tiếng thầy, ông ta lập tức quỳ xuống. Hồ Vĩ Bình, bái kiến sư tổ, thật đúng là quỷ cơ hội mà. Không chỉ như thế, hắn còn len lén kéo hai người Triệu Mặc bên cạnh. Hai người Triệu Mặc trong nháy mắt hiểu ý, cũng vội vàng quỳ xuống nói. Bái kiến sư tổ, cách chương.